Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153 cùng đài biểu diễn. Hắn một câu khiến cho Liễu Khê lệ nóng doanh tròng. Nam Hy bừng tỉnh phát hiện, chính mình phản ứng có phải hay không thật sự quá không hợp đàn. Ở Hứa Mộ lại lần nữa bay tới liếc mắt một cái khi. Nam Hy chấp hạ đôi mắt, nhìn hắn ánh mắt tức khắc nóng bỏng. Tuy rằng không có làm đến mặt khác nữ hài tử như vậy mặt đỏ đổ mồ hôi. Bất quá ánh mắt đã thực sinh động, đầy đủ biểu hiện ra đối Hứa Mộ tuấn mỹ cùng với tài hoa hâm mộ. Hứa Mộ tươi cười thiếu chút nữa không duy trì được, thấp thấp phụt một tiếng, bị hắn kịp thời duỗi tay ngăn trở môi. Chỉ là hắn trong tay cầm microphone, lại tiểu nhân thanh âm cũng sẽ bị phóng đại. Màn ảnh trước sau tỏa định ở hắn trên người, cái này động tác nhỏ cũng bị mọi người xem đến rành mạch. Hiện trường bị vi diệu phản ứng, kích thích bắt quái ước số, không ngừng phát ra thét chói tai. Lúc này đã rời đi sân khấu hiện trường Quý Mặc Sâm. Ngồi ở rộng mở trà đại sảnh. Ở đây còn có kỳ quả truyền hình trưởng đài truyền hình. Cùng với mặt khác hai người. Một vị ăn mặc màu đỏ thẫm bên người váy dài nữ nhân. Ngồi quỳ ở bọn họ trước mặt. Động tác cẩn thận cho bọn hắn pha trà. Đối diện màn hình lớn phóng, vườn trường thanh âm tiết mục hiện trường phát sóng trực tiếp. Đối với bên người ba người nói chuyện. Quý Mặc Sâm ngẫu nhiên tham dự hai câu. Phần lớn thời điểm nghe bọn hắn nói. Ở đây ba người xem tuổi đều là Quý Mặc Sâm trưởng bối. Lại mỗi người đối Quý Mặc Sâm khách khí. Lấy ngang hàng tới cùng hắn giao lưu. Rõ ràng Quý Mặc Sâm không thích uống rượu. Cà phê linh tinh uống phẩm. Riêng tuyển tới sẽ pha trà nữ minh tinh tự mình cho hắn phục vụ. Sâm ra tự mình khảo sát điện ảnh. Nhất định có thể nhất minh kinh nhân. Quá khen, Quý Mặc Sâm đạm nói. Hắn không lộ thanh sắc. Khí chất lạnh lùng bộ dáng. Làm mặt khác ba người hai mặt nhìn nhau. Ăn không ra hắn ý tứ. Lúc này, nữ minh tinh đem phao trà ngon bưng cho Quý Mặc Sâm trước mặt. Thật cẩn thận nâng lên đôi mắt, nhìn về phía vị này trước kia chưa từng gặp qua, lại có thể làm đài truyền hình chung các đại lão đều khách khí ứng đối nam nhân. Quý Mặc Sâm lại không chú ý tới nàng động tác, ánh mắt bị phía trước màn hình TV hấp dẫn lực chú ý. Hiện trường đạo bá có thật bản lĩnh, mấy cái màn ảnh thay đổi, đem Nam Hy cùng Hứa Mộ ngắn ngủi đối diện tiếp xúc. Đến Nam Hy biểu tình chuyển biến, lại đến Hứa Mộ phản ứng. Nối liền ở bên nhau thành tựu vừa ra xuất sắc trò hay. Vốn đang đoan trụ Nam Hy tiểu thiên sứ, bị Mộ Vương Tử một cái ôn nhu ánh mắt nhìn lại. Rốt cuộc nhịn không được, đối Mộ Vương Tử bại lộ ra nội tâm khuynh mộ. Mộ Vương Tử thấy sau phản ứng càng vi diệu, một tiếng khống chế không được cười nhẹ, hoàn toàn triển lộ đối Nam Hy tiểu thiên sứ sủng nịch. Quý Mặc Sâm tầm mắt lãnh trầm, bên cạnh ngồi người nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ. Đương hắn đối tiết mục có hứng thú, cười nói: Hứa thiếu quá thảo nữ hài tử thích, nhìn hắn này vừa lên đài, sở hữu nữ hài tử trong mắt cũng chỉ dư lại hắn đi, chỉ là lời này không có được đến Quý Mặc Sâm. Đáp lại, hắn thần sắc lạnh nhạt bất biến, trước sau nhìn phía trước TV, này xem khổ cho hắn bưng trà nữ minh tinh, vốn là tưởng bị Quý Mặc Sâm nhiều chú ý tới một ít, cho nên rõ ràng có thể trực tiếp đẩy đến đối phương trên bàn chén trà. Một hai phải thân thủ bưng, tưởng cùng Quý Mặc Sâm có thân cận điểm hỗ động. Hiện giờ Quý Mặc Sâm không có phản ứng. Nữ minh tinh trong tay chén trà buông không phải. Tiếp tục bưng lại năng đến nàng mồ hôi lạnh ứa ra. Cuối cùng không chịu nổi. Nữ minh tinh tay run lên. Đựng đầy nước trà chén trà ngã xuống ở trên bàn. Bang, một tiếng. Ly châm trà thủy vẩy ra. Nữ minh tinh sợ hãi nhìn đến nước trà bắn đến Quý Mặc Sâm áo sơ mi thượng. Lưu lại mấy cái trà nước dấu vết. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Chỉ là quá năng. Thực xin lỗi. Cái này ngoài ý muốn đem Quý Mặc Sâm tầm mắt từ TV thu hồi. Nhíu hạ mày, đang nghe đến nữ minh tinh hoảng loạn xin lỗi. Hắn lại hơi hơi sửng sốt, chiều nữ minh tinh ngón tay nhìn lại. Đối phương tay còn đang run rẩy, không biết là quá sợ hãi vẫn là vô cùng đau đớn. 10 ngón nhỏ dài, chuyên môn bưng chén trà mấy cây đầu ngón tay. Hồng đến phát sưng, kẻ lừa đảo, Quý Mặc Sâm thấp thấp cười nhạo một tiếng. Nữ minh tinh vừa lúc đem hắn này một nụ cười nhìn vừa vặn. Bị hắn nhìn chằm chằm ngón tay bị đâm đến giường như tê dại. Trắng nõn khuôn mặt đỏ lên. Trái tim nhảy lên không ngừng. Không xác định chính mình nghe được câu nói kia hay không chân thật. Lúc này Quý Mặc Sâm suy nghĩ. Lại là ngày nọ kẻ lừa đảo cũng đánh nghiêng chén trà. Làm bộ bị phỏng bộ dáng. So sánh với này nữ minh tinh tay bị phỏng hiệu quả. Lúc trước Nam Hy ngón tay về điểm này ấn hồng. Nói là tuyết trắng thượng rơi xuống cánh hoa cánh không sai biệt lắm ân y mệt khi đó hắn cùng lão. Gia tử đều bị nàng ủy khuất bộ dáng cấp lừa. Làm sao bây giờ sự? Đài trường không vui quát lớn nói. lại như suy tư gì nhìn Quý Mặc Sâm. Còn không cho Sâm gia nhận lỗi, Sâm gia, thực xin lỗi, thỉnh ngài tha thứ, nữ minh tinh lại mềm lại nhu thanh âm. Hai tròng mắt như nước nhìn về phía Quý Mặc Sâm, ni ai ngờ đến đối thượng đối phương tầm mắt. Lại một sửa vừa mới thần bí thâm thúy, lạnh băng như thiết đến đánh nát nàng đầy ngập tình cảm, ni nữ minh tinh sắc mặt trắng bạch. Quý Mặc Sâm không để ý đến nàng, nghe được trong TV truyền đến Hứa Mộ thanh âm. Hiện tại công bố hôm nay thi đấu số phiếu đệ nhị tuyển thủ là Nam Hy. Quý Mặc Sâm ánh mắt một cái chớp mắt trở nên càng sắc bén lãnh khốc. Lời tự thuật đứng trợ lý đã nói thanh xin lỗi, xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại. Lúc này thi đấu hiện trường cũng có không ít người xem phát ra nghi ngờ thanh. Chỉ là đối lập toàn trường thét chói tai ồn ào. Này đó thanh âm vẫn là vô pháp truyền lại cấp TV trước quan khán người xem monster Hứa Mộ ở niệm ra. Nam Hy là đệ nhị danh khi. Ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Thần sắc chi gian biểu lộ tiếc nuối. Thở dài nói. Vốn đang cho rằng Nam Hy tiểu thiên sứ sẽ là đệ nhất danh. Lúc này Nam Hy lại không có phối hợp. Hắn diễn kịch. Bởi vì trước mắt trước bốn gã đều đã công bố ra tới. Thứ năm danh Liễu Khê. Đệ tứ danh Trương Tuệ. Đệ tam danh Tô Ly. Đệ nhị danh là nàng. Như vậy đệ nhất danh sẽ là ai? Nam Hy trong lòng đã có đáp án. Lúc này phối hợp Hứa Mộ diễn kịch nói. Đối Trương Tiêu Vũ tình cảnh không tốt. Nàng vì Trương Tiêu Vũ suy xét. Quần chúng lại chưa chắc cùng nàng giống nhau suy xét nhiều như vậy. Càng có rất nhiều vì nàng bất bình. Dựa vào cái gì Hy Hy tiểu thiên sứ không phải đệ nhất? Rõ ràng nàng chính là tốt nhất. Có lầm hay không? Lần nào đến đều đại xoay ngược lại tấm màn đen. Lại thấy tấm màn đen. Ta không tin. Ở lòng ta Hi Hi chính là đệ nhất, vĩnh viễn đệ nhất danh là ai? Ta không phục, chúng ta Bạch Lông Chim đều không phục. Trà đại sảnh môn mở ra, trợ lý một lần nữa trở lại trong nhà, tiến đến Quý Mặc Sâm bên người thấp giọng nói mấy câu. Công đạo vừa mới điều tra ra tới chân tướng, Quý Mặc Sâm lạnh lùng xả hạ khóe miệng, quay đầu đối đài trường nói. Tiết mục số liệu thống kê ra trục trặc sai lầm, làm, trước bốn gã đều đã công bố, như vậy đệ nhất danh sẽ là ai đâu? Cái này người may mắn sẽ là ai đâu? Nói cho các ngươi một cái kính bạo tin tức. Người chủ trì thanh âm vang dội vang lên. Kích động tuyên bố nói. Lần này đệ nhất danh. Đem đạt được một lần cùng Hứa Mộ cùng đài hợp sướng. Thân mật tiếp xúc cơ hội. Oà, hiện trường ồn ào tiếng vang triệt toàn trường. TV trước Quý Mặc Sâm lời nói liền như vậy dừng một chút. Sau đó trầm mặc, Sâm ra, đài trường không minh bạch hắn ý tứ. Thấy Quý Mặc Sâm không nói lời nào. Hắn suy đoán nói. Thống kê số liệu sai lầm. Sâm gia ý tứ là số phiếu quyết định thứ tự sai lầm. Yêu cầu điều chỉnh. Không cần. Quý Mặc Sâm không có phập phồng lời nói. Không có do dự vang lên. Lời nói ngoài lề. Bên ngoài thời gian. Cùng chính văn không quan hệ. Hi hi. Nói tốt quán quân đâu. Lão Quý. Tức phụ nhi ôm một cái. Đây là thăng cấp tái. Hi hi. Ngươi liền nhìn ta bị tấm màn đen chẳng quan tâm. Hi hi. Ngươi làm gì? Ngươi lại làm gì? Buông tay. Lão Quý, ngươi không phải làm ta nghe ngươi hôn. Hỏi, ngươi sao? Ta nghe tức phụ nói. Hi hi, lăn lăn lăn. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.